Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148. Chương 147: Dinh dưỡng dịch 1.8 thêm càng. Liên Diệc cùng Phạm Dương cơ hồ là đầy ngập lửa giận mà nghe Thiện Minh nói xong chỉnh chuyện trải qua. Thanh Sơn theo dõi chỉ tới chùa Thanh Sơn quảng trường bên kia. Cho nên một tuần trước, bốn cái thiếu niên tượng chùa Thanh Sơn bên cạnh đi mặt sau sau. Hết thảy hành tung liền không rõ ràng lắm, ở Thiện Minh trong miệng nói được đến đáp án. Cùng ngày, lên núi bái Phật người không nhiều lắm, cho nên chùa Thanh Sơn có chút thanh nhàn. Trụ trì Tuệ Tâm ở phía trước cùng bọn họ chuẩn bị một tháng sau hội chùa. Hắn trong lòng bất mãn, trộm rời đi chùa Thanh Sơn. Lần này hội chùa là lão trụ trì Viên Tịch sau lần đầu tiên hội chùa. Tới người chỉ biết càng nhiều, dưới chân núi không ít người đều đưa tới một ít ăn. Mấy ngày nay tới dâng hương người cũng so dĩ vãng nhiều một ít. Chùa Thanh Sơn sau núi là hắn thường xuyên đi, sau núi cũng không có gì nguy hiểm động vật. Kia nói dây thép chân tường vốn chính là cái bài trí. Đối bọn họ tới nói không có chút nào tác dụng, hắn dễ dàng mà liền phiên qua đi. Hắn thật lâu trước ở sau núi ẩn giấu một phen độn đao. Muốn phát tiết thời điểm liền đi đốn cây, phát tán chính mình bất mãn. Ngày thường ước chừng 1-2 cái giờ sau mới có thể khôi phục. Sau đó làm bộ không có việc gì người bộ dáng trở về. Nhưng ngày đó hắn phi thường không cao hứng, chùa Thanh Sơn trụ trì rõ ràng hẳn là hắn mới đúng. Lần này lão trụ trì Viên Tịch sau cái thứ nhất hội chùa hẳn là từ hắn tới chủ trì mới đúng. Hắn mới là cái kia nên bị tiến đến các du khách kính ngưỡng nhân tài đối. Tuệ Tâm tính cái gì? Một cái mới tới, liền tên đều là độc nhất vô nhị, nói là sư đệ, kết quả cùng bọn họ căn bản tên đều không phải một cái bối. Đủ để nhìn thấy lão trụ trì đối hắn thích, từ nhỏ hắn đã bị coi như đời kế tiếp trụ trì tới bồi dưỡng. Chùa Thanh Sơn lớn nhất trừ bỏ lão trụ trì chính là hắn. Hết thảy liền từ Tuệ Tâm đã đến sau thay đổi, vừa nhớ tới trước kia khi còn nhỏ đối hắn chiếu cố. Cảm giác giống như là dưỡng một con bạch nhãn lang, đại hòa thượng có ích lợi gì? Mọi người nhớ kỹ không phải là trụ trì. Hắn tùy ý mà ở núi rừng gian phát tiết chính mình bất mãn. Càng nghĩ càng sinh khí, nguyên bản tâm tình liền không tốt, cố tình bốn người cứ như vậy xông vào hắn tư nhân không gian. Bọn họ ở một bên hi hi tiếu tiếu, nhìn đến hắn chặt cây đi ngăn cản. Ai, ngươi là hòa thượng, có thể chặt cây sao? Ngươi là mặt trên cái kia chùa Thanh Sơn hòa thượng sao? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi thoạt nhìn hảo tráng a, ngươi chặt cây vì cái gì dùng lớn như vậy sức lực? Thanh âm như vậy đài, bên cạnh điểu đều phi xong rồi, Trịnh Nham chúng ta đi địa phương khác đi, lần trước chúng ta ăn cơm dã ngoại địa phương ở đâu tới? Có hay không làm ký hiệu a? Nói ta còn nhớ rõ lần trước ta đi dâng hương nhìn đến tân trụ trì. Hảo tuổi trẻ a, nhưng thoạt nhìn thực tốt bộ dáng. Nguyên bản còn không có cái gì, ai biết bọn họ rời đi thời điểm cư nhiên nhắc tới Tuệ Tâm. Nói ở lão trụ trì bên người gặp qua cái kia ôn hòa hòa thượng. Cảm giác thực thoải mái, từ xác định Tuệ Tâm là trụ trì đời kế tiếp người được chọn sau. Hắn liền không thế nào sẽ bị mang đi ra ngoài, nhân ra căn bản là không biết hắn tên gọi là gì. Càng nghĩ càng giận. Cuối cùng hắn một cái lửa giận công tâm liền đưa bọn họ đánh hôn mê. Thiện Minh đột nhiên liền nhớ tới một năm trước chính mình làm kia sự kiện. Trong nháy mắt kích thích sảng cảm ập vào trong lòng, nhìn đến này bốn cái hài tử hôn mê mà nằm trên mặt đất. Âm u ý tưởng tức khắc tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Hắn đưa bọn họ trói lại lên, cùng nhau bò ở trên cây, chờ ban đêm lại đi khi, bọn họ đã tỉnh lại. Lại khóc lại xào, nguyên bản còn tính toán thả người hắn lập tức liền chặt đứt tâm tư. Trực tiếp lấp kín miệng trói đi hầm ni cái này hầm là hắn lúc trước kiến. Cũng là vì chính mình tư dục, chuẩn bị ở bên trong phát tiết, trộm một ít gia súc tới giết. Ai biết lần này phái thượng công dụng, bất quá hắn không có khống chế tốt lực độ, đặc biệt là ngay từ đầu nói tuệ tâm đứa bé kia. Hắn hạ đại lực khí, mới ngày hôm sau liền giết chết một người, toàn bộ hầm đều là mùi máu tươi, làm hắn đã chán ghét lại kích động. Những người này thích tuệ tâm kia thì thế nào? Không phải là không có tới cứu hắn sao? Hiện tại nắm giữ bọn họ sinh mệnh người là chính mình. Là Thiện Minh, mặt sau ra trưởng báo nguy, toàn bộ trong núi đều tới cảnh sát, hắn mặt sau vì không dẫn người chú ý liền ngừng một ngày lại đi. Ai biết vẫn là bị tuệ tâm phát hiện, còn trộm đi theo xuống đất Harmony. Tuệ tâm sắc mặt trắng bệch, nói, thả bọn họ. Thiện Minh hì hì cười, người xác định, ta hiện tại nếu là thả bọn họ đã có thể sẽ đi nơi nơi nói. Đến lúc đó cái này chùa Thanh Sơn, hắn nói rõ ràng, bị nói ra đi sau, chùa Thanh Sơn tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị điểm trúng tuệ tâm thập phần thương hại, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ còn chỉ là hai tử, ai làm ngươi cướp đi ta trụ trì chi vị? Từ ngươi đã đến rồi ta sinh hoạt liền thay đổi, vốn nên là ta trụ trì lão trụ trì pháp sự, là ta tới chuẩn bị hội chùa, hết thảy đều nên là ta làm mới đúng. Thiện Minh giữ tợn nói, thật lâu sau về sau, tuệ tâm rốt cuộc ra tiếng, ngươi không được lại xuống đất Harmony. Thiện Minh không sao cả. Dù sao ngả bài, chính mình về sau cũng có thể nhéo hắn, xoay người liền rốt cuộc không quản hầm sự tình, sau lại tuệ tâm hướng hầm tặng đồ hắn cũng mặc kệ. Dù sao chính mình hiện tại toàn bộ chùa miếu đều nghe hắn. Không phải trụ trì cũng cùng trụ trì không sai biệt lắm. Ngay cả trụ trì đều nghe hắn, vị trí còn có ích lợi gì? Chờ chân chính cảnh sát tới thời điểm, hắn mới cảm giác được sợ hãi, nhưng là trong lòng vẫn là ẩn ẩn có kích thích cảm. Những người này lại phong cảnh có ích lợi gì? Không phải là không có tìm được người sao? Còn không phải cái gì cũng chưa tìm được, từ phòng thẩm vấn ra tới sau. Tiểu Văn liền ngăn không được chính mình nói, liên đội, người này quả thực phát rồ, hắn gặp qua ngược đãi cũng không có so này còn muốn biến thái. Không có bất luận cái gì chạm được chân nguyên do, gia bạo ngược đãi tốt xấu còn sẽ nói chút đường hoàng nói. Cái này kêu Thiện Minh chính là thật đã đánh mất nhân tính. Khó có thể tưởng tượng, nếu mặt sau tuổi trẻ trụ trì không có ngăn cản sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Chỉ sợ hôm nay nằm ở nhà xác chính là bốn cổ thi thể. Nhưng đồng thời cũng làm nhân khí phẫn chính là, một cái chùa miếu trụ trì, chịu Phật hiệu hun đúc, thế nhưng vì đơn giản một cái lý do, liền trợ giúp hung thủ giấu giếm chuyện như vậy, liền tính hắn đưa ăn lại như thế nào. So với những cái đó tàn nhẫn thủ pháp, này không hề có bất luận cái gì tác dụng, Liên Diệc đột nhiên hỏi. Trên mạng lên men tình huống chú ý sao? Tiểu Văn gật gật đầu. Hiện tại trên mạng cơ hồ đều là chuyện này. Các võng hữu đều ở khiển trách chùa Thanh Sơn những người này biến thái. Official Weibo bên kia có rất nhiều bình luận cùng tin nhắn. Tiểu Hoàng đang ở sửa sang lại hồi phục trải qua chuyện như vậy nhiều. Bọn họ cũng sẽ xử lý trên mạng tình huống. Ân, mau chóng đem khẩu cung sửa sang lại hảo, nói xong. Liên Diệc đi nhanh rời đi, Tiểu Văn cũng thực mau đi Tiểu Hoàng bên kia, chuẩn bị nhìn xem trên mạng mới nhất ngôn luận, đến nỗi Thanh Sơn vụ án, người mất tích mới nhất tin tức. Tự nhiên cũng là muốn từ Official Weibo phát ra đi, hơn nữa trước hai ngày, Weibo chuyện này mới vừa lên men khi, biết được sau mặt trên liền gây áp lực. Bọn họ phá án tin tức cũng muốn mau chóng thông chi đi ra ngoài. Để tránh tạo thành càng khó xem tình huống. Cùng lúc đó, bệnh viện tới một cái tin tức tốt, quan sát sau Trịnh Nham cùng Uông Hải rốt cuộc thức tỉnh. Chỉ là đã chịu phi thường đại kinh hách, cục công an người ước chừng đợi 2 ngày, chờ bác sĩ tâm lý xác định có thể tiến hành dò hỏi sau mới đi bệnh viện. Hai đứa nhỏ ở cùng cái phòng bệnh. Trừ bỏ ra trưởng liền không có những người khác, trải qua quá chuyện như vậy sao? Bọn họ trong lòng đều để lại bóng ma, phản ứng có chút hơi trì độn, hơn nữa trên người ngược đãi dấu vết, lệnh nhân tâm đau, mấy cái cảnh sát cũng không dám ra tiếng hỏi. Bác sĩ tâm lý nói, ta mấy ngày nay tận lực ở trị liệu bọn họ, hiệu quả cũng không phải phi thường lộ rõ. Các người nếu muốn hỏi mau chóng hỏi, mặt sau tốt nhất đừng cho bọn họ lại tiếp xúc những việc này bất luận cái gì tin tức. Vị này bác sĩ tâm lý ở trong ngành thanh danh rất lớn, biết được tin tức sau chính mình nguyện ý tới, thu phí dụng cũng chỉ là hữu nghị phí. Đối với này hai cái cận tồn hài tử phi thường dụng tâm. Thật vất vả nhìn đến điểm hiệu quả, sợ lại ra ngoài ý muốn, làm bác sĩ tâm lý nàng tự nhiên rõ ràng. Một khi tạo thành lần thứ hai thương tổn, kia kế tiếp trị liệu sẽ khó càng thêm khó. Các gia trưởng ở một bên yên lặng gạt lệ, nghe được nàng lời nói. Phạm Dương cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh đem nghĩ tốt vấn đề nhất nhất hỏi ra. Trên đường đến ngược đãi một ít chi tiết khi còn kém điểm ra sự cố. Đưa bọn họ giật nảy mình, nếu không phải vì cấp hung thủ kết án, gia trưởng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hỏi cái này dạng vấn đề. Lại một lần kích thích không chừng còn sẽ có cái gì hậu quả. Hung thủ sẽ phán tử hình sao? Có người hỏi, Phạm Dương không biết như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, hiện tại chứng cứ thực đủ. Chính bọn họ cũng thừa nhận, trên cơ bản là tử hình, cụ thể còn phải đợi tư pháp cơ quan đệ trình sau phân tích liền sợ lại ra ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt tới xem, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, được đến hắn khẳng định, các gia trưởng cuối cùng là bình tĩnh trở lại, bọn họ muốn chính là hung thủ phán tử hình, hại chết hai đứa nhỏ còn sống trên đời, căn bản khó tiêu trong lòng chi hận. Được đến người bị hại này phương ghi chép sau, hơn nữa đã được đến thiện minh chính mình thừa nhận, trong cục người thực mau đem mỗi người sự tình khống chế tốt. Lại lần nữa mang theo thiện minh cùng tuệ tâm trở về chùa Thanh Sơn. Chỉ ra và xác nhận hiện trường, xác định sở hữu hành vi sau, rốt cuộc tuyên bố án kiện kết thúc, bước tiếp theo chính là đệ trình tư pháp cơ quan, lúc này đây bọn họ đều là tăng ca hành động. Chờ chuyện này tuyên bố sau khi rời khỏi đây, đã là nửa đêm, vừa vặn đuổi kịp con cú nhiều nhất thời khắc, tin tức lấy phi giống nhau tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Án kiện chi tiết vẫn chưa công bố, bọn họ chỉ nhặt ra có thể nói những cái đó tình huống. Quả nhiên là bọn họ, ta liền biết khẳng định là bọn họ sai, rốt cuộc định ra tới, hiện tại liền chờ hình phạt. Bất tử hình căn bản thực xin lỗi chết đi hai đứa nhỏ. Cho dù chết lại có thể thế nào đâu, cha mẹ trong tay bảo vẫn là không sống được, trên thế giới này vì cái gì phải có như vậy biến thái người tồn tại. Mỗi lần nhìn đến loại này tin tức đều thực thổn thức. Dựa vào cái gì bọn họ không như ý muốn đả thương hại đến người khác. Chính mình cái gì đều không được liền từ ngược đãi chung tìm được kích thích cảm. Kia không phải biến thái bệnh tâm thần sao? Căn bản là không nên sống ở trên thế giới. Vũ nhục hòa thượng cùng Phật thanh danh, quả thực là nét bút hỏng. Ngoặc kép, mà ở cục công an, Trần Ai Lạc định sao? Liên Diệc đối với sở hữu sự tình hồi ức một lần. Nhớ tới trong đó một cái chi tiết, cái gọi là quý nhân sẽ là ai đâu? Liên Diệc thực mau liên hệ Uông Hải phụ thân. Hướng hắn dò hỏi một chút mấy ngày nay hành trình, Uông Hải phụ thân người ở bệnh viện, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cái này cảnh sát tìm được rồi chính mình hài tử. Cho nên phi thường có lễ phép mà trả lời chính mình mấy ngày nay trải qua sự. Mấy ngày nay ta cũng chưa đi công ty, đều ở Thanh Sơn tìm người, gặp phải người, không có gì đặc thù, giữa trưa là ở cái kia phát dồ chùa miếu ăn cơm. Ta còn nhớ rõ cái kia trụ trì cho ta tự mình làm cơm. Nói một hồi lâu, cũng không biết có ý tứ gì. Đường hoàng, lại là Phật, lại là gì đó. Ta từ hậu viện trải qua đến sau núi tìm người thời điểm. Vừa quay đầu lại liền phát hiện hắn ở chùa miếu cửa. Nhắc tới cái này hắn liền cảm thấy lo lắng. Từ cửa sau đường lát đá hạ sau núi khi, hắn không biết như thế nào mà liền quỷ dị mà quay đầu lại. Cái kia trụ trì liền đứng ở đường lát đá cuối nhìn chằm chằm hắn. Lúc ấy hắn còn sờ không được đầu óc, hiện tại nghĩ đến, nếu hắn lúc trước nếu là hoài nghi lên, chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ đi. Thông qua hắn nói, Liên Diệc cũng đoán được tình huống. Chùa Thanh Sơn sự tình biết đến chỉ có Tuệ Tâm một người. Như vậy hiện tại đáp án miêu tả sinh động, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc, ngay từ đầu liền nói câu chuyện này rất dài. Hiện tại quả nhiên rất dài, là ta viết dài nhất một cái. Phía dưới một đôi so hẳn là thực đoàn gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.